Chương 510, loại si tình Haseya Koshioshi. 510, loại si tình Haseya Koshioshi. Giờ này khắc này Lữ Thụ chỉ muốn yên lặng đứng tại hắn linh thạch bên cạnh, thủ hộ lấy bọn chúng. Haseya Koshioshi hít một hơi thật sâu, hắn nhưng thật ra là ở vào tư tâm muốn cho Lữ Thụ trong lòng đất căn cứ hiệp trợ hắn, cứ như vậy có cái đáng tin cậy hiệp trợ, hắn liền có thể tốn nhiều thời gian hơn tu luyện, xung kích cấp C, mà bây giờ xem ra là không được. Haseya Koshioshi khinh bỉ nói, vậy ngươi liền hảo hảo trên mặt đất ở lại đi. Lữ Thụ nhún nhún vai, các ngươi những này tham danh trục lợi người làm sao khả năng lý giải ta. Haseya Koshioshi, ngươi còn tới kình có phải không? Đến từ Haseya Koshioshi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ hiện tại liền đã không kịp chờ đợi muốn trở về mặt đất đi lên, nhưng mà hắn cũng không thể quá vết tích. Mới từ bộ nội vụ đi ra đứng tại khoa huyễn cảm giác hành lang bên trong, Lữ Thụ chợt thấy Haseya Koshioshi kích động. Chỉ gặp Haseya Koshioshi con mắt lóe sáng lòe lòe hướng về phía một cái đi ngang qua cao gầy nữ nhân chào hỏi. Ha ha, Miyazaki tiểu thư, ngươi vậy mà tại nơi này, thật là hữu duyên phân a. Lữ Thụ đánh giá vị mỹ nữ kia, mặc trên người phổ phổ thông thông chiến thuật quần áo huấn luyện, mặt ngược lại là nhìn rất đẹp, bất quá đối phương liền cành đều không để ý tới Haseya Koshioshi liền hướng đi về trước đi. Haseya Koshioshi sắc mặt hơi có chút khó coi, đây cũng quá thật mất mặt, cái này ai vậy? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Takashima đại nhân một người đệ tử, Haseya Koshioshi nói ra, cấp C cao thủ, chờ ta tấn thăng cấp C, nàng nhất định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác, đời này ta không phải Miyazaki tiểu thư không cưới. Lữ Thụ nghe chính là vui lên, ngươi cái mỗi ngày quy tắc ngầm nữ tu hành giả tuyển thủ tại điều này cùng ta giả trang cái gì loại si tình đây lão thiết, hắn an ủi Haseya Koshioshi nói ra, ngươi đừng nhìn nàng lạnh như băng không để ý ngươi. Haseya Koshioshi nghe sững sờ, a, nói tiếp. Loại cảm giác này tựa như là tại trong khốn cảnh bỗng nhiên có nhân giúp hắn giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ, liền xem như tùy tiện đoán hắn cũng nguyện ý nghe a. Lữ Thụ cười nói, ngươi đừng nhìn nàng lạnh như băng không để ý ngươi, kỳ thật ở sau lưng khẳng định nói ngươi không ít nói xấu. Đến từ Haseya Koshioshi tâm tình tiêu cực giá trị, 888. Haseya Koshioshi mặt lúc ấy liền đen, Yamada, ngươi an ủi nhân phương pháp thật là khiến người ta trở tay không kịp a. Ngày thứ hai. Lữ Thụ cao hứng bừng bừng thay xong thần tập người tu hành thống nhất chế phục đi thang máy đi lên, mà Haseya Koshioshi đi vào Kuriyama Jun văn phòng. Kuriyama Jun ngồi tại to lớn gỗ thật bàn làm việc đằng sau buông xuống văn thư ngẩng đầu lên, người nói là hắn chủ động yêu cầu đi trên mặt đất. Đúng vậy, thật sự là phiền toái cho ngài cầu tình về sau không nghĩ tới hắn cũng không cảm kích, ngược lại nói ta tham danh trục lợi, Haseya Koshioshi cười ngượng ngùng nói, thật sự là không biết thời thế, Kuriyama Jun cười lạnh một tiếng. Vậy liền để hắn đi theo đám kia người bình thường cùng một chỗ phí thời gian đi, đây đã là lần thứ hai cho hắn cơ hội, một lần hai lần không được liên tục lại bốn. Kuriyama đại nhân ngươi nói đúng, Haseya Koshioshi cung kính nói, kỳ thật thực lực của hắn quá thấp đối với ngài cũng không có gì trợ giúp, liền để hắn tự sinh tự diệt đi tốt, ta đang nghĩ, hắn mỗi tháng hạn ngạch phát ra linh thạch. Kuriyama dung lườm Haseya Koshioshi một chút, chính ngươi lưu lại đi, không cần cho hắn. Haseya Koshioshi mừng rỡ. Tạ ơn Kuriyama đại nhân. Lữ Thụ trên đường đi đến liền tại dùng dư quan chú ý đến giám sát vị trí, toàn bộ trụ sở dưới đất bên trong nghiêm phòng tử thủ, trên cơ bản mỗi cái giao nhau giao lộ đều sẽ có camera giám sát tồn tại, trong thang máy thì càng không cần nói, hắn đi vào mặt đất về sau đi trước ngoại vụ bộ an ninh đưa tin, ngược lại để Lữ Thụ có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là chính mình chỉ là phụ trách cái nào đó khu vực, kết quả lại phát hiện hắn phụ trách rõ ràng là toàn bộ nội bộ thành lũy khu vực công tác bảo an. Dưới tay trông coi 120 cái cấp E thần tập người tu hành, việc này Haseya Koshioshi đều không có nói cho hắn biết, trên thực tế an ninh nghiêm mật nhất là bên ngoài thành lũy tường thành đạo thứ nhất cửa ải, nơi đó chỉ là cấp C liền có 3 cái, mà lòng đất tắc càng thêm kín đáo, chỉ là cấp C liền có 10 cái, mà Haseya Koshioshi là khoa trưởng, chức vụ bên trong một cái duy nhất cấp D, chỉ có trên mặt đất nơi này tất cả đều là người bình thường, kỳ thật Lữ Thụ phụ trách không phải chống cự ngoại địch, mà là trông giữ những người bình thường này. Đây là Lữ Thụ lần thứ nhất làm quan a, lại là tại thần tập bên trong, không thể không nói, nếu như không tính thân phận của hắn tới nói, thần tập đối với hắn thật sự là tương đương hữu hảo không phải nha, lại cho tâm tình tiêu cực giá trị lại cho chức vụ, thật sự là một đám người tốt a. Lữ Thụ vừa tới nơi này tiếp quản kia 120 cái cấp E người tu hành, hắn phát hiện nơi này cấp E người tu hành thật đúng là rất nghe lời, Lữ Thụ ngồi ở trong phòng làm việc, văn phòng ngay tại gian kia nhà kho đối diện. Lữ Thụ cảm thấy loại này bồi tiếp chính mình linh thạch sinh hoạt thật sự là an nhàn a, chỉ là làm như thế nào tìm cơ hội đem linh thạch lấy đi đâu. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chợt thấy một cái cấp E người tu hành thận trọng gõ gõ hắn văn phòng trong suốt cửa thủy tinh, Lữ Thụ sửng sốt một chút, tiến đến. Cái kia cấp E người tu hành cười nịnh đi đến Lữ Thụ trước mặt thận trọng nói ra, Yamada đại nhân, trước đó liền theo đại diện khoa trưởng nói qua, ta công việc vẫn cẩn trọng, thực lực cũng coi là không tệ, vẫn muốn lên làm đội trưởng tới, nhưng thay mặt đội trưởng đi, hắn trước khi đi nói sẽ theo ngài chào hỏi. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, hắn có thể cái gì đều không có nói với ta, hắn đáp ứng ngươi, vậy ngươi đi tìm hắn a. Lữ Thụ là lười nhác quản chuyện này, hắn chính là đến bồi bạn linh thạch, cái nào bận tâm những người này lên chức vấn đề a. Đến từ Tomosa tâm tình tiêu cực giá trị 555. Lúc này Tomosa khẽ cắn môi ra ngoài đề một cái rương cho Lữ Thụ, ta cảm thấy ngài bình thường công việc nhất định rất vất vả, ta cái này làm thuộc hạ đau lòng ngài, xin ngài hảo hảo bổ dưỡng thân thể một cái. Lữ Thụ sửng sốt một chút, đem cái rương để lộ một đường nhỏ, bên trong thật dày một sấp vậy mà tất cả đều là một vạn mệnh giá yên tiền mặt, cái này sợ là có mấy chục vạn nhân dân tệ dáng vẻ a, chẳng lẽ thần tập những này chức vị như thế có chất béo sao, tiền này tới chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nói không chừng đều là bóc lột bên ngoài những người bình thường kia có được, hoặc là có cái gì trung gian kiếm lời túi tiền riêng cơ hội, dù sao tồn kho là có báo tổn hại chỉ tiêu. Khụ khụ, Lữ Thụ đem cái rương đá phải dưới bàn công tác mặt, cốt ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tomosa mừng rỡ, đã nhận vậy đã nói rõ chính mình cái này sự tình thành a, nhưng mà Lữ Thụ căn bản không có để ở trong lòng, Tomosa lo lắng đợi hai ngày vẫn là không có gặp động tĩnh gì, ngày thứ ba buổi sáng Lữ Thụ mới từ trên nền đất đến chỗ này mặt liền gặp Tomosa, Tomosa nhỏ giọng nói, Yamada đại nhân, tiền của ta cũng không phải tùy tiện có được. Lữ Thụ nhíu lông mày, nhưng ta đúng vậy a. Nói xong Lữ Thụ liền đi, lưu lại Tomosa khóc không ra nước mắt. Đến từ Tomosa tâm tình tiêu cực giá trị 999. Chú ý, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân Sakuri Iaioi toàn thân đồ đã phát xem xét lịch sử tin tức có thể nhìn thấy.